Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 39, dạ tiệc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tháng dự án hợp tác của Kiều Thị và Elva cũng kết thúc. Kiều Thị tổ chức dạ tiệc để quảng bá sản phẩm mới, dĩ nhiên sẽ có tất cả các doanh nhân giàu có, các nhà thiết kế nổi tiếng tham dự và cũng có cả các diễn viên ca sĩ nổi tiếng đều được tham gia. Tại Bảo Lam Kính, Kiều Trạch Dương cho thợ trang điểm và cho người mang lễ phục đến cho Hạ Tiêu Lạc. Cô bị họ gọi đi làm tóc trắng điểm và thay đồ. Một tiếng sau, Kiều Trạch Dương đã xong trước cô từ lâu đang ngồi uống trà đợi cô. Lúc này Hạ Tiêu Lạc được các nhân viên đưa xuống. Cô khoác trên mình bộ dạ hội lộng lẫy. Kiều Trạch Dương nhìn cô không rời mắt, đúng là người đẹp vì lụa mà. Đến cả các nhân viên thợ trang điểm còn phải khen ngợi không ngớt. Trợ lý Bân đứng bên cạnh cũng phải trố mắt vì sự xinh đẹp của phu nhân. Hạ Tiêu Lạc bước gần lại chỗ anh đứng. Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Anh cúi xuống sát tai cô nói. Tại vì bà xã anh này đẹp quá. Ý anh là mọi khi em xấu à? Không có. Nhìn cảnh này trợ lý Bân lại càng mở to mắt hơn. Trời ơi, đây có phải chủ tịch Kiều lạnh lùng mà anh quen biết không vậy? Các nhân viên và thợ trang điểm chỉ cảm thấy ngưỡng mộ Hạ Tiêu Lạc, có một người chồng đẹp trai giàu có lại chiều chuồng vợ như vậy. Thật ngưỡng mộ họ, riêng má Trương thì khỏi nói, ngày nào chả ăn cẩu lương của họ rồi. Đi thôi bà xã, cô gật đầu theo anh ra xe. Chiếc Bentley trắng dần rời khỏi Bảo Lam Kính. Bình thường khi chỉ có anh với cô thì anh sẽ đi Lamborghini quen thuộc của anh, nhưng nay có trợ lý Bân nên phải đổi sang xe 4 chỗ. Hạ Tiêu Lạc biết hôm nay là tiệc của Kiều Thị, sẽ có rất nhiều người đến, nếu lỡ anh ấy gặp lại ba thì sao? Đó là câu hỏi mà cô muốn hỏi anh lúc vào xe. Anh, hửm, nghe cô gọi anh quay sang, ông ấy chắc sẽ có mặt. Giây sau anh liền nhìn thẳng phía trước, anh biết cô đang nói đến ai. Kiều Trạch Dương nhàn nhạt đáp, anh không quan tâm ông ta. Cô mỉm cười siết chặt bàn tay đang nắm bàn tay to của anh hơn. Em luôn bên cạnh anh. Anh khẽ cười gật đầu thay cho câu trả lời. Ết số tôi nó khổ lại phải ăn cẩu lương của chủ tịch và phu nhân. Trợ lý Bân khóc không ra nước mắt. Dạ tiệc được tổ chức ở câu lạc bộ Tư Upstream thuộc Kiều Thị. Nơi đây rất rộng, là nơi thường xuyên được người trong giới chọn làm chỗ tổ chức tiệc. Hôm nay không những có khách mà còn có cả phóng viên. Giang Lập Thành đã có mặt ở đây từ sớm, anh mang hai thân phận, vừa là khách của Kiều Trạch Dương vừa là người đảm nhận tổ chức dạ tiệc hôm nay. Giang Lập Thành chạy đôn chạy đáo từ lúc trang trí đến bây giờ. Ngoài sảnh khách khứa đã đến đông vì Kiều Thị là một trong những công ty lớn có tiếng của Bắc Kinh nên có rất nhiều người muốn được giao lưu gây ấn tượng với chủ tịch của Kiều Thị. Chiếc xe Bentley trắng của anh tiến vào, trợ ký Bân đi xuống mở cửa cho anh. Anh bước ra rồi vòng sang mở cửa cho cô, hai người xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn của phóng viên. Họ biết anh là ai, nhưng có điều có thắc mắc là trước giờ anh tham dự tiệc không có phụ nữ xuất hiện bên cạnh, sao nay lại có cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh. Các phóng viên đồng loạt chạy đến hỏi anh. Anh liền nắm chặt tay cô nép vô người mình rồi nhìn trợ lý Bân ra hiệu. Hiểu ý anh, trợ lý Bân cùng các vệ sĩ tiến lên trước chắn cho anh và cô. Xin hỏi chủ tịch Kiều, cô gái bên cạnh anh là ai? Người phóng viên thứ nhất, cô gái bên cạnh anh là thưa chủ tịch. Người phóng viên thứ hai, chủ tịch Kiều mau trả lời câu hỏi của chúng tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phóng viên thứ nhất, chủ tịch Kiều, cô gái bên cạnh anh là ai vậy? Người phóng viên thứ ba, V. Các phóng viên xúm vào hỏi anh. Anh nhìn lên anh, phóng viên thứ nhất nói. Một lúc nữa trong bữa tiệc mọi người sẽ biết cô ấy là ai. Nói rồi anh ôm cô đi vào bên trong dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ. Hết chương 40, cách chương.